Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2830, chương 2831, lừa giết. Đàm Phỉ Đế tôn cái kia một bên, tình huống tựa hồ không tốt lắm, Diệp Viễn không có vội vã hủy diệt thông đạo, tầm mắt ngược lại nhìn về phía Đàm Phỉ cái kia bên cạnh. Bên kia chiến đấu quá mức oanh oanh liệt liệt. Hắn ở chỗ này cũng cảm thụ rõ ràng, không chỉ là Đàm Phỉ một người, những người khác tình cảnh cũng không tốt đẹp lắm, thậm chí Diệp Viễn cảm ứng được, Thiên Nhất bên này đã có đế cảnh vẫn lạc, coi như phá hủy thông đạo, Thiên Nhất đế cảnh vẫn không phải là đối thủ của huyết tộc. Hiện tại loại tình thế này dưới, Nam Tuyến căn bản là không có cách điều cường giả qua đây. Những huyết tộc này đế cảnh lực phá hoại quá mạnh, nếu như bọn hắn tại Bắc Tuyến trắng trợn tàn sát, hậu quả khó mà lường được. Diệp Viễn cau mày nói, ngươi tiểu tử này, lại muốn làm gì? Di Thiên đau đầu nói, tiền bối, ngươi nói một khi không gian đổ sụp, có thể lừa giết những huyết tộc này đế cảnh sao? Diệp Viễn bỗng nhiên nói, Di Thiên lấy tay che mặt, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Bất quá, hắn vẫn là nói, huyết tộc sinh cơ cường đại, bọn hắn chưa chắc sẽ chết, nhưng trọng thương là nhất định. Trầm ngâm một lát, Diệp Viễn gật đầu nói, tốt, cứ làm như vậy. Di Thiên nói, bọn hắn chưa chắc sẽ chết, nhưng người hy vọng còn sống không lớn. Diệp Viễn nhếch miệng cười nói, đừng đùa ta, có ngài tại, ta làm sao sẽ chết. Dứt lời, Diệp Viễn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong thông đạo không gian. Sau một lát, ầm ầm, đường hầm không gian phát ra từng đợt kịch liệt run rẩy. Huyết tộc bên này, liền y bọn người sắc mặt đột biến. Không tốt, cái thánh hoàng thiên kia tiểu tử, thế mà thật phá hủy đường hầm không gian. Lệ Hòa, tốc chiến tốc thắng, không cần kéo dài nữa. Liên Y âm thanh lạnh lùng nói, Lệ Hòa cái kia vừa lấy một địch hai, thực sự vững vàng chiếm cứ thượng phong. Lúc đầu, hắn cũng không vội tại chiến bại Tả Trần hai người, bởi vì lúc đó bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng lúc này, hắn không nghĩ ngợi nhiều được. Biết, chỉ gặp hắn trên thân, huyết mang hừng hực, trực tiếp từ bỏ phòng thủ, điên cuồng triển khai chém giết. Tả Trần hai người bị Lệ Hòa giết đến liên tục bại lui, máu tươi cuồng thổ, mà Đàm Phỉ cái kia một bên, Liên Y cũng là tiếp nhận mấy lần trọng kích, trực tiếp bắt hắn cho đánh phế đi, sau đó liền hướng đường hầm không gian bay đi. Đàm Phỉ trong lòng bất đắc dĩ, hắn lúc này chỉ còn lại có nửa cái mạng, thậm chí liền động một cái đều làm không được. Căn bản là không có cách đi cứu Diệp Viễn. Một bên khác, tiếng nổ mạnh oanh minh không dứt. Lệ Hòa bị Tả Trần một quyền đánh nổ, thực sự cho Lục Phong một kích chí mạng. Lục Phong liền kêu thảm đều không có phát ra, liền trực tiếp chết mất. Tả Trần bên này cũng là bản thân bị trọng thương, không có sức tái chiến. Lệ Hòa lại lần nữa ngưng tụ nhục thân, cũng không để ý thụ thương Tả Trần, cũng là hướng đường hầm không gian nhào tới. Đường hầm không gian tiếng oanh minh càng ngày càng kịch liệt, đã ẩn ẩn có bất ổn dấu hiệu. Cũng may đường hầm không gian bản thân đã tiếp cận vững chắc, Diệp Viễn hủy diệt tựa hồ nhất thời còn khó có thể thành công. Liên Y hai người thân hình như điện, lập tức chui vào trong thông đạo không gian. Đàm Phỉ cười khổ nói, chúng ta quá vô dụng. Lúc này là Diệp Viễn cần trợ giúp nhất thời điểm, nhưng chúng ta cái gì cũng không giúp được hắn. Tả Trần cũng là thở dài một tiếng nói, chẳng lẽ cứ như vậy thất bại trong gang tấc sao? Đừng nói nhảm, nhanh khôi phục thương thế. Dù là đánh cược cái mạng này, chúng ta cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Đàm Phỉ trầm giọng nói. Hai người riêng phần mình nuốt một viên bát phẩm thiên đan, khôi phục thương thế, chỉ là bọn hắn thương quá nặng đi, trong thời gian ngắn còn khó khôi phục. Đáng chết, chỉ là một cái thánh hoàng thiên. Vì cái gì có thể hủy diệt chúa tể cảnh đường hầm không gian? Nhìn xem thủng trăm ngàn lỗ đường hầm không gian, liền y tức giận không thôi. Lệ Hòa vẫn là sắc mặt ngưng trọng nói, liền xem như tinh thông không gian quy tắc, cũng không thể nào làm được điểm này. Tiểu tử này, có gì đó quái lạ. Liền y tức giận nói, bớt nói nhiều lời, nhanh tìm tới tiểu tử này giết. Không phải vậy lại để cho hắn dạng này hủy diệt xuống dưới. Hậu quả khó mà lường được. Hả? Tại cái kia, phía trước trong thông đạo, một bóng người như ẩn như hiện. Không phải Diệp Viễn lại là người nào? Liền y nhìn thấy Diệp Viễn, vui mừng quá đỗi. Chỉ cần nhìn thấy người, nàng giết một cái thánh hoàng thiên, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, chạy đi đâu? Liền y tay áo mang gió, như thiểm điện đuổi hướng Diệp Viễn. Lão yêu bà, chỉ bằng ngươi cái này công phu mèo ba chân, cũng muốn giết ngươi nhà Diệp gia gia. Phía trước, truyền đến Diệp Viễn tiếng cười lạnh. Hả, tại sao là Diệp gia gia? Bị Dương Thanh gia hỏa kia mang lệch. Bất quá tại cái này trong thông đạo không gian, Liền y muốn đuổi kịp Diệp Viễn, còn thật không dễ dàng. Liền y hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên một chỉ điểm ra, một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt ở bên người Diệp Viễn nổ tung. Oanh, đường hầm không gian một trận lắc lư, đúng là càng thêm bất ổn. Lệ Hòa nghiêm nghị nói, Liền y, ngươi điên rồi, tiểu tử này không có hủy đường hầm không gian, chẳng lẽ ngươi muốn hủy nó? Liền y sắc mặt cũng là rất khó coi. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn càng như thế trơn trượt. Vừa rồi cái kia một cái, chính là chân hoàng thiên đỉnh phong cũng phải bị trực tiếp gạt bỏ. Lại không có thể giết Diệp Viễn. Diệp Viễn tại cái này trong thông đạo không gian, tựa như là như cá gặp nước. Giết hắn thật đúng là tốn sức. Lão yêu bà, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Cái gì cức chó đế hạo thiên? Không gì hơn cái này. Diệp Viễn như cũ cười lạnh nói. Liền y sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi không nên đắc ý. Phía trước có ngũ nguyệt đại nhân ngay tại chạy đến. Bản tọa ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể chạy trốn tới khi nào? Diệp Viễn khinh thường nói, cái gì cức chó ngũ nguyệt đại nhân? Hắn tới, Diệp gia gia đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Các ngươi những huyết tộc này, từng cái miệng cọp gan thỏ, căn bản chính là một đám gà bệnh, cũng không biết tại đắc ý cái gì. Liền y cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cũng liền tranh đua miệng lưỡi. Lệ Hòa lại là sắc mặt nhìn không tốt, trầm giọng nói, hắn thật đúng là không phải tranh đua miệng lưỡi. Nguyên tránh ba người bọn hắn, liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Liền y nghe vậy, không khỏi biến sắc, lập tức bị nghẹn được không nhẹ. Tiểu tử này, đã vậy còn quá mạnh. Bỗng nhiên, Liền y cảm ứng được phía trước có một cỗ cường tuyệt khí tức. Ngay tại cực tốc chạy đến, Liền y đại hỉ, cất cao giọng nói, ngũ nguyệt đại nhân, kẻ này ngay tại hủy diệt đường hầm không gian. Xin ngài xuất thủ ngăn lại kẻ này. Yên tâm. Giao cho bản tọa, u ám thông đạo chỗ sâu, truyền đến một tiếng nói thô lỗ. Trước có sói, sau có hổ, Diệp Viễn tựa hồ đã không đường có thể trốn. Rất nhanh, phía trước một đạo làm cho người hít thở không thông huyết khí. Đập vào mặt, Diệp Viễn bị cái này huyết khí xông lên, cơ hồ muốn đứng không vững thân hình. Quá mạnh, bỗng nhiên, hắn thân hình dừng lại. Dứt khoát không chạy, Liền y hai người đứng tại Diệp Viễn ngàn trượng địa phương xa. Đắc ý nói, tiểu tử, ngươi lại chạy a? Nhìn bản tọa, không xé ngươi cái miệng này. Thông đạo chỗ sâu đạo kia khí tức cường đại, gào thét mà tới. Diệp Viễn nhìn xem Liền y, bỗng nhiên cười, nụ cười này, để Liền y trong lòng, lộp bộp một cái. Lão yêu bà, Ngươi suy nghĩ nhiều, ta muốn hủy diệt cái này đường hầm không gian, dễ như trở bàn tay. Nhưng là, ngươi biết ta vì cái gì không phá hư sao? Ngươi cho rằng, ta vừa rồi tại đùa giỡn với ngươi. Kỳ thật, ta chính là vì đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn a. Diệp Viễn khẽ cười một tiếng, đột nhiên một quyền đánh về phía không gian nơi nào đó. Ầm ầm, toàn bộ đường hầm không gian kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, toàn bộ không gian bắt đầu đổ sụp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.